Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 08, 12 đại lão, canh 2, chương 08, 12 đại lão, canh 2, có thể, Tả Tiểu Đa nhìn xem Lý Thành Long, Lý Thành Long nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tả Tiểu Đa giờ phút này ánh mắt là cái gì ý tứ, nhưng làm hạng băng nam nhân. Là hạng gia tranh thủ một phần lợi ích, Lý Thành Long lại là nhất định phải suy tính, cho nên hắn kiện thứ nhất liền nói ra chuyện riêng của mình. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nói, bất quá, hạng gia phương diện làm việc, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười khổ. Tả Tiểu Đa câu nói này thật có ý tứ, dù sao trước mắt đến xem chỉ là mấy tên thiếu niên đoàn thể sơ thành. Tả Tiểu Đa bên này cố nhiên đồng ý. Nhưng hạng gia bên kia, vẫn còn chưa hẳn liền để ý tiểu đà tiểu nháo như vậy. Mặc dù Lý Thành Long chính mình minh bạch cái đoàn thể này tương lai tất nhiên sẽ rất khổng lồ rất khủng bố, nhưng này dù sao cũng là tương lai, là bánh vẽ, hạng gia có thể chưa chắc sẽ đem phần này mỹ hảo bản kế hoạch đặt ở trong mắt. Việc này, để ta tới làm việc, phải thúc đẩy việc này. Lý Thành Long nói, được. Sau đó chính là chúng ta nhân tuyển. Trong đó, hạng băng cũng không cần nói. Nàng cùng ta xem như một cái. Liên quan tới hạng xung định vị. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói. Định là xông đến đem. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Ngươi phải làm minh bạch trong đó phong hiểm. Hạng xung nếu là làm xông đến đem. Bản thân hắn muốn gánh chịu phong hiểm thực sự quá lớn. Một khi xảy ra chuyện. Đây chính là đại cữu tử ngươi. Lý Thành Long bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn hy vọng hắn có thể trường mệnh nghìn tuổi. Nhưng là ngươi nhìn hắn tính tình này. Phong cách, cùng binh khí, còn có diễn xuất. Bất kỳ phương diện nào đều không phải là một cái ở giữa phối hợp tác chiến hoặc là áp trận người A. Chỉ có làm xông đến đem. Thẳng tiến không lùi cái chủng loại kia. Mới có thể để phong cách của hắn đấu pháp. Phát huy hiệu quả lớn nhất. Vậy liền như thế đi. Hạng xung tính một cái đi. Tả Tiểu Đa lật qua mí mắt. Người của ngươi. Dừng ở đây rồi a. Lý Thành Long gật đầu. Hai người đều rất nghiêm túc. Cũng không phải là đùa giỡn nói chuyện. Lý Thành Long sở dĩ đi lên liền sách cùng chính mình có liên quan người. Chính là cùng Tả Tiểu Đa ở giữa ăn ý. Cảnh cáo trước tiên nói. Đây vốn là khó khăn nhất. Cũng là Lý Thành Long tư tâm nặng nhất một bộ phận. Chỉ cần đem cái này định ra đến. Như vậy về sau. Cũng không có cái gì vấn đề. Lý Thành Long cũng rất rõ ràng Tả Tiểu Đa ý tứ của những lời này. Người của ngươi. Dừng ở đây rồi a. Cho nên từ đó về sau. Cả cuộc đời này. Lý Thành Long không còn xếp vào bất kỳ một cái nào chính mình phương diện người. Long Vũ Sinh. Vạn Lý Tú. Xem như một đợt, có thể, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, xem như hai đợt, có thể, ngoài ra chính là Chu Vân Thanh, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trần chờ nói, người này, chấm ngoặc kép, Chu Vân Thanh không tính, Tả Tiểu Đa trực tiếp bác bỏ, nói, Thủy Thành một trung đồng dạng cần người dẫn đầu, chúng ta nếu là đem Chu Vân Thanh hợp nhất, Thủy Thành bên kia liền đem Lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Mấu chốt nhất là, Chu Vân Thanh người này, tính cách cùng chúng ta khác biệt, miễn cưỡng chịu đựng cùng một chỗ ngược lại sẽ sinh ra xung đột không cần thiết. Tả Tiểu Đa cau, mày nói, hắn quá chính, Lý Thành Long nói, vậy liền đem Chu Vân Thanh gạch đi, nói ánh mắt lộ ra lý do chung ý cười. Hắn hiểu được, mấy ngày nay không chỉ là tự mình một người đang suy nghĩ, Tả Tiểu Đa cũng đang suy nghĩ châm trước. Mà đây đối với Lý Thành Long tới nói, cũng là cực lớn ủng hộ. Dù sao ai cũng không nguyện ý làm đơn độc. Mạnh Trường Quân, hách hán bọn người, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hít sâu một hơi. Nói, mấy người này còn cần quan sát một đoạn thời gian. Lại có kết luận, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sững sờ. Tại sao, hắn đối với mấy người này cảm nhận cũng không tệ lắm. Mấy người bọn hắn. Tư tưởng cảm xúc đều có chút phức tạp. Vẫn là chờ chính bọn hắn nghĩ thông suốt lại nói đến tiếp sau đi. Lý Thành Long hàm hồ nói ra. Liên quan tới Trần Phiêu Phiêu sự tình, Lý Thành Long trong khoảng thời gian này đã sớm phát hiện mánh khóe. Mà Mạnh Trường Quân bởi vì chuyện này dầu dĩ không vui dấu hiệu thực sự quá mức rõ ràng. Coi như muốn không chú ý đều khó có khả năng. Mà Hách Hán làm Mạnh Trường Quân đáng tin huynh đệ, tự nhiên là theo Mạnh Trường Quân đi. Mà những này, trong mấy ngày này Tà Tiểu Đa cũng không có đi đến trường. Ngược lại không có phát giác được. Nhưng Lý Thành Long lại là thấy rõ. Ám ký trong lòng, nếu là Mạnh Trường Quân không nghĩ ra, cái kia coi như Mạnh Trường Quân tương lai tiềm lực lại lớn. Lý Thành Long cũng là sẽ không đem hắn xếp vào thành viên tổ chức nhân tuyển. Hắn cũng không muốn trong đoàn đội có một cái xem lão đại là tình địch người như vậy tồn tại. Bởi vì loại tâm tính này, dù là bây giờ có thể đè xuống đến không có việc gì. Nhưng tương lai riêng phần mình lông cánh đầy đủ thực lực cường đại thời điểm. Vạn nhất bị người hữu tâm châm ngòi, lúc nào cũng có thể tạo thành toàn bộ đoàn đội băng liệt. Có thể xưng lớn nhất tai họa ngầm, nhất định phải ngăn chặn. Huống chi, Mạnh Trường Quân bản thân tại chú quân cửa hàng mấy người bên trong. Từ trước đến nay chính là làm lão đại tồn tại. Ít nhất, loại kia ta là lão đại tâm thái, là chân thật tồn tại. Mà điểm này, cũng đồng dạng là Lý Thành Long lo lắng một trong. Bởi vì Tà Tiểu Đa cũng không phải là ra lệnh người. Chính là làm dở trò cùng lãnh tụ tinh thần tồn tại. Mà ngay tại lúc này, trong đoàn đội có người đưa ra muốn làm gì thời điểm. Tiểu đoàn thể tồn tại, chính là ảnh hưởng quyết sách nhân tố. Vô cùng có khả năng, đem một câu có thể thông qua sự tình xoay hướng một cái khác phương hướng khác nhau. Hoặc là trực tiếp đi ngược lại. Đối với điểm này, Lý Thành Long nhất định phải bóp chết tại trong nảy sinh. Trong đoàn đội, chỉ cho phép có một thanh âm. Tả Tiểu Đa mặc dù không rõ đến cùng chuyện gì, nhưng lại không có ý kiến. Vậy trước tiên các loại, Trần Phiêu Phiêu cũng có thể chờ một chút. Lý Thành Long nói, đối với Trần Phiêu Phiêu, Lý Thành Long ý nghĩ lại có khác nhau. Dù sao đây là một cái trong lòng có thầm mến nữ hài tử. Bỏ vào trong đoàn đội, đồng dạng là tai họa ngầm. Vạn nhất lão đại phạm sai lầm, vấn đề này liền rất nghiêm trọng, có lẽ sẽ dẫn đến lão đại gia đình vấn đề. Mà lão đại gia đình vấn đề tất nhiên dẫn đến lão đại tâm tình khó chịu. Lão đại tâm tình khó chịu có lẽ liền sẽ làm được rất nhiều không lý trí quyết định. Coi như lão đại không có phạm sai lầm, nhưng một cái độc thân mỹ nữ tại trong đoàn đội cũng rất dễ dàng hình thành hồng nhan họa thủy loại sự tình này. Người khác chưa hẳn sẽ không phạm sai lầm. Chó độc thân bọn họ chưa hẳn liền không có ý nghĩ. Mà một khi như thế, tạo thành ác liệt kết quả nhưng cũng là khó mà dự liệu. Thậm chí coi như lão đại không phạm sai lầm lầm người khác cũng không phạm sai lầm lầm. Mà Trần Phiêu Phiêu chính mình không nghĩ ra nói. Như cũ khó tránh khỏi càng ngày càng bùn đủ hãm sâu. Không thể tự thoát ra được. Mỗi ngày điềm đạm đáng yêu ai oán. Đối với toàn bộ đoàn đội, cũng không phải chuyện tốt. Đồng dạng là không ổn định nhân tố. Tự nhiên có thể tránh liền tránh. Cho nên Lý Thành Long tạm thời loại bỏ Trần Phiêu Phiêu. Cũng tốt, Tả Tiểu Đa không có ý kiến gì. Vũ Yên Nhi có thể cân nhắc gia nhập. Có thể, Bì Nhất Bảo có thể. Được, Vũ Yên Nhi cùng Lý Trường Minh, quan hệ của hai người vẫn không rõ ràng, mà lại Vũ Yên Nhi sau lưng gia tộc rất lớn. Lý Thành Long nói, cho nên tạm thời không đề nghị xem hai người bọn hắn một đợt. Tả Tiểu Đa nhíu mày lại, nói, một đợt, ồ, ta không có hứng thú đi quản Vũ Yên Nhi gia tộc gì. Ta để ý là Lý Trường Minh tương lai gia tộc, Tả Tiểu Đa nói, cho nên. Hai người bọn hắn thuộc một đợt. Nghe câu nói này, Lý Thành Long con mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó nghĩ, trầm giọng nói. Tốt, vậy liền làm như vậy. Chợt vừa trầm ngâm nửa ngày. Nói, cứ như vậy, cơ bản cũng là tiềm long. Long hồn, đám mây, ngọc dương, chờ mấy đại cao võ đều tại chúng ta bên này có người dẫn đầu. Tùy thời có thể lấy chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực. Đại gia hỏa thế nhưng là mỗi một cái đều có được đã đủ phục chúng thực lực. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói, hiện tại mấy người? Người ta, Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh Vũ Yên Nhi, Dư Mạc Ngôn, Cao Xảo Nhi, Hạng Sung Hạng Băng, Bì Nhất Bảo, Lý Thành Long tính toán một chút, nói, tổng cộng 11 người. Cân nhắc đem Độc Cô Nhạn Nhi đưa về Dư Mạc Ngôn một đợt kia. Tốt, đó chính là tạm thời tới nói. 12 người, Lý Thành Long nói. Nhưng là 12 người này, hiện tại như cũ chỉ có thể nói tạm định. Liền xem như chúng ta 6 người. Nếu là xuất hiện không thích hợp tình huống, cũng muốn diệt trừ. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Chỉ mong không cần đi. Những bạn học khác, ta cũng chính phác họa danh sách. Nhưng là, muốn đạt tới phía trước 12 người bực này địa vị. Cơ bản không có khả năng. Đời này không có khả năng. Lý Thành Long rất bây giờ nói ra. Cái này không quan hệ. Tạm thời như thế định ra đến liền tốt. Thà thiếu không ẩu. Vậy chúng ta thương lượng những này. Lão đại trong lòng ngươi có cái đo đếm. Ta tiếp tục điều tra những người khác. Liền định chữ khuyết chớ luận cái này nhạc giáo. Lý Thành Long thở phào. Được, thũng thũng, để 12 người này đem cá nhân sử dụng binh khí gì? Quy cách, lớn nhỏ, kiểu dáng, tất cả đều báo tới. Được, Lý Thành Long cũng không có hỏi nguyên nhân. Trực tiếp đáp ứng, sau đó từng cái thông chi. Tả Tiểu Đa trở lại gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, ở trong lòng từ từ đem 11 người. Dần dần qua một lần. Hạng Băng Hạng Sung Lý Thành Long. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng lẩm bẩm. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn Cao Xảo Nhi. Còn có Bì Nhất Bảo. Chấm ngoặc kép, thũng thũng thế lực. Được cho ta trong mạch này tỉ trọng rất lớn chi nhánh. Bất quá, sẽ không có chuyện gì. Nhất là mấy vị kia nữ đồng bào. Cũng đều là có chủ. Tin tưởng không có cái gì lộn xộn. Nếu như là danh hoa vô chủ tồn tại đoàn thể bên trong, ngược lại sẽ gia tăng không tất yếu không ổn định khốn nhiễu. Muốn hay không gia nhập Niệm Niệm, Miêu đâu? Tả Tiểu Đa suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn quyết định không gia nhập Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm bản thân liền là đại tỷ đại tồn tại. Nếu để cho nàng gia nhập đội ngũ của mình, chỉ sợ ngược lại sẽ ma diệt lãnh đạo của nàng mới có thể. Bởi vì Tả Tiểu Đa quá rõ Tả Tiểu Niệm tính khí. Nhà đầu này kỳ thật cái gì cũng có thể làm. Nhưng chỉ cần cùng với chính mình, nàng liền cái gì đều không nghĩ. Hết thảy đều là chính mình quyết định. Đây là từ nhỏ dưỡng thành mau bệnh. Huyên Tân đoạt chủ khả năng, cũng là không thể nói nhất định không có. Coi như thũng thũng không có tâm tư này, nhưng hạng gia cuối cùng sẽ phóng thích như thế nào ảnh hưởng, ai cũng không nói chắc được. Khoác hoàng bào tiết mục, lúc nào đều chẳng qua lúc. Nhưng, chỉ cần thực lực của ta một mực đủ cường đại, vậy thì cái gì vấn đề cũng sẽ không sinh ra. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Đối với bày ra những người này, mỗi người tính tình bản tính lại lần nữa phân tích một lần. Không có vấn đề gì. Bất quá Mạnh Trường Quân bọn hắn cái này chú quân cửa hàng một phương, đến cùng là cái gì khuynh hướng? Tả Tiểu Đa đối với mấy người này, vô luận là đệ nhất ấn tượng, hay là lâu dài chỗ xuống tới, cảm nhận đều là không tệ, đủ cố gắng, đủ thiên phú, trọng yếu nhất, còn đầy đủ nghe lời. Ra ngoài liền có thể một mình đảm đương một phía, tiến đến chính là đầy đủ nghe lời, đều là Tả Tiểu Đa lý tưởng nhân tài. Nhưng là Lý Thành Long phản đối, tất có đạo lý, thũng thũng sẽ không đẩy ra phía ngoài nhân tài. Viết một chương này thời điểm, ta giật mình lo lắng thật lâu. Vì mình biến hóa, ngạo thế cửu kiếp loại kia huynh đệ, ta đời này quả nhiên là không tả được. Ta Phong Lăng Thiên Hạ giảng nghĩa khí, viết huynh đệ, nhưng là tại ta đỉnh phong thời điểm, bị chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ hố cơ hồ vạn kiếp bất phục. Rất nhiều người nói ta, Phong Lăng lại đang viết huynh đệ bộ kia, ta rưng rưng mà cười. Ta quân ngạo thế như thế huynh đệ, ta đời này không viết ra được, ta chỉ có thể viết thực tế hơn một chút, suy tính càng nhiều một điểm. Tuổi trẻ khinh cuồng nói nghĩa khí, hứa một lời đời này không cùng nhau vứt bỏ. Hôm nay ngửa mặt lên trời thán huynh đệ,